Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152. Vậy thì có khác gì đem thân ra cho nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng đánh gãy xương hay sao? Có lẽ là hôm nay, Hàng Lãng đã sử dụng cái xe này rồi. Thật sự ngu ngốc chết đi được. Phong Lập Hân lập tức tìm một lý do cứu vãn tình hình. Đúng, đúng, đúng. Hôm nay nhị thiếu gia đã dùng chiếc xe này. Có lẽ là vội vàng rời đi cho nên điện thoại vô tình rơi ở trong xe. Tiểu Tiên một tay cầm vô lăng, một tay lau mồ hôi trên trán. May mắn thay mình cũng đủ linh hoạt. Phong Lập Hân thưởng cho tài xế một ánh mắt lạnh lùng. Cậu khôn ngoan linh hoạt ở chỗ nào? Tôi suýt chút nữa cũng bị cậu làm cho ngốc chết rồi đó. Chuông điện thoại lại vang lên. Đương nhiên là Phong Hàng Lãng không tiện nghe máy, cho nên lạnh giọng bảo Tiêu Tiên. Tắt đi. Ồ, vâng vâng. Nhận được chỉ thị, tài xế Tiểu Tiên lập tức cúp mắt và tắt nguồn luôn. Chiếc Rolls-Royce này đã bị Phong Hàng Lãng dùng, cho nên chiếc điện thoại di động mới ở trên xe. Lý do rất đơn giản và hợp lý. Nhưng Tiết Lạc mơ hồ ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Dường như điện thoại của Phong Hàng Lãng đặt ở chỗ Phong Lập Hân không chỉ một lần hai lần. Theo quan điểm của Tiết Lạc, thì Phong Hàng Lãng là một danh nhân khôn ngoan và xảo quyệt. Làm thế nào anh có thể liên tục mắc những sai lầm không đáng có như vậy? Nhất thời Tiết Lạc không đoán ra được lý do. Vấn đề này rốt cuộc là nằm ở chỗ nào? Và bí ẩn này vẫn chưa có lời giải đáp. À đúng rồi Tiết Lạc. Em và cái tên Phương Diệc Ngôn kia rốt cuộc là có quan hệ gì? Sao anh nghe Dì An nói là Phong Hàng Lãng đã đánh cậu ta một trận? Hình như là bởi vì cậu ta mang đến một bó hoa hồng cho em. Dùng thân phận của Phong Lập Hân để thăm Vân cô, mới có thể nhận được câu trả lời mà Phong Hàng Lãng muốn có. Bởi vì người phụ nữ thuần khiết này sẽ chỉ thuần khiết trước mặt Phong Lập Hân. Lòng tốt của cô khiến cô không thể nói dối trước một người chồng tàn phế được. Tiết Lạc hít một hơi thật sâu, mới dần dần phản ứng lại từ trong sự nghỉ ngờ hồi nãy. Em gặp Phương Diệc Ngôn trong một cuộc thi lái máy bay mô hình. Anh ấy vì em mà thua trong cuộc thi đấu, cho nên em rất áy náy. Sau đó, em biết tin mẹ anh ấy mắc bệnh nặng đang nằm viện. Sau đó anh ấy nhờ em đóng giả làm bạn gái để cho bác ấy yên lòng. Sau đó em liền đóng giả bạn gái của cậu ta. Lâm Tuyệt Lạc, đây chỉ là các chiêu theo đuôi người yêu của cánh đàn ông. Não em có phát triển không vậy? Phong Lập Hân dùng giọng điệu trầm thấp của mình trách mắng. Tiết Lạc sững sờ, kinh ngạc nhìn Phong Lập Hân. Sao cảm giác cách nói của anh ấy lại giống một người tên Phong Hàng Lăng đến như vậy? Mặc dù giọng nói đã thay đổi rất nhiều, nhưng khí chất hồng hách và kiêu ngạo thì hầu như vẫn vậy. Đừng nhìn anh, nói tiếp đi. Phong Lập Hân quay đầu lạnh giọng nói. Ngoại trừ khuôn mặt hung dữ đó, thì hình thể, vóc dáng, giọng điệu kiêu ngạo đó, còn có giọng điệu kiêu ngạo độc nhất vô nhị, thật sự giống với người đàn ông Phong Hằng Lãng. Được rồi, hai người bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, giống nhau một chút. Lời nói có chút giống nhau cũng không phải là điều kỳ lạ gì. Lúc đó Tuyết Lạc cũng không nghĩ nhiều. Cô tiếp tục ngoan ngoãn kể cho anh ấy nghe về chuyện của mình và Phương Diệc Ngôn. Không có chuyện giả thành thật. Ít nhất em cũng chưa bao giờ coi anh ấy là bạn trai. Em chỉ coi anh ấy như một người bạn khác giới bình thường mà thôi. Sau này, bệnh tình của mẹ anh ấy lên xuống thất thường. Hai năm nay thân phận bạn gái giả của em vẫn còn. Cho đến khi mẹ anh ấy đề cập với em về chuyện cưới xin kết hôn, thì em đã thú nhận tất cả chuyện này với mẹ anh ấy. Sau đó, mẹ anh ấy đã tái phát bệnh nên Phương Diệc Ngôn đưa bác ấy sang Mỹ để điều trị. Những gì xảy ra sau này, có lẽ Dì An cũng đã kể hết cho anh rồi. Cách chương.